Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1030, Đại Bi. Canh 2, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn giờ đây kiến thức thiên hạ anh hùng, tự nhiên không lại cho là mình vô địch thiên hạ. Chính mình còn kém xa Lam A. An Vương khí vận cực mạnh, mấy lần ngăn trở, chẳng những không có đem hắn phá tan. Ngược lại là càng áp chế càng mạnh mẽ, coi là thật để người tán thưởng không dứt. Bất quá nếu không phải hắn là vương gia, có hoàng thượng che chở, sớm đã bị chính mình làm thịt vô số lần, dung không được hắn sống đến bây giờ. Hoàng thượng thân vì thiên thần cao thủ thật đáng sợ, hắn tận mắt chứng kiến đến lợi hại, chính mình bên trong một trường hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Khô Vinh Kinh cũng không sống nổi. Khô Vinh Kinh lại lợi hại, thân thể tứ phân ngũ liệt cũng vô pháp phục sinh. Hắn vẫn cảm thấy, vì An Vương một gia hỏa như thế bồi lên cái mạng nhỏ của mình, thật là không đáng. An Vương dù cho vì ác cũng thương tổn hữu hạn, không cần cùng hắn đồng quy vu tận, tìm biện pháp thu thập hắn chính là. Hắn thực chất bên trong cũng không có coi An Vương là thành đối thủ, chỉ là coi là một cái tùy thời có thể lấy chèn ép nhân vật. Theo tâm tình của mình, có quá nhiều biện pháp thu thập hắn, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình vẫn là coi thường thiên hạ anh hùng, coi thường vị này An Vương điện hạ. An Vương vậy mà luyện thêm thành thần công. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn xem phồn tinh phân bố bầu trời đêm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không thành thiên thần, sống sót quả nhiên là bó tay bó chân, một cái An Vương cũng không thể giết. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt thôi thúc, giết An Vương, nhưng muốn giết An Vương, liền muốn đứng trước hoàng thượng truy sát, một cái thiên thần cao thủ truy sát. Hắn bây giờ không có nắm chắc trốn được, nhưng cũng không phải là không có một tia biện pháp. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, liền là để Triệu Đại Hà tới ám sát An Vương, hoặc là để Đỗ Phong tới ám sát, sau đó chạy trốn tới Đại Ly. Hoàng thượng lại tức giận, cũng không dám chạy đến Đại Ly đuổi theo giết chính mình. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới Đại Quang Minh Phong, hoàng thượng liền không thể làm gì. Nhưng dạng này có một cái tiền đề, hắn không thể nhận ra mình chân chính thân phận. Nếu không quốc công phủ liền biết đi theo không may, chính mình bên người tất cả mọi người sẽ trở thành hoàng thượng giận chó đánh mèo mục tiêu. Không có ngày sống dễ chịu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tự nghĩ như chính mình vì thiên thần, tính cách biết khác hẳn với thường nhân, biết càng làm càng không kiêng sợ, dù cho chỉ có một chút hoài nghi, liền có thể để cho mình các bằng hữu vạn kiếp bất phục. Dù cho có thiên điều gò bó không thể tự mình động thủ, lấy hoàng thượng chi tôn, một câu phân phó, cũng sẽ có vô số người thay thế cực khổ. Giật quốc công phủ mạnh hơn cũng chỉ là một nhà, không có khả năng đỡ được hoàng thượng thế. Huống hồ hoàng thượng có thể phái người âm thầm ra tay, để quốc công phủ có nỗi khổ không nói được, thậm chí giả mạo võ lâm nhân vật tìm phiền toái báo thù. Quốc công phủ không cảm thấy được là hoàng thượng cách làm, cho nên muốn thần không biết quỷ không hay giết An Vương. Chọc giận hoàng thượng không có gì, lại không thể cho hắn biết giết An Vương chính là mình. Này liền muốn cầu chính mình thiên ma kinh luyện đến đủ sâu hỏa hầu. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần thiên ma kinh luyện đến đủ hỏa hầu liền có thể làm được. Nhưng thiên ma công tu luyện nhìn như dễ, lại vô cùng gian nan. Hắn não hải hư không tứ kinh cùng luyện, thiên ma kinh một mực tại tinh tiến, lại vẫn cứ xa xa khó vời. Giống như dài rằng giặc phải xem không tới kế tiếp bậc thang ở nơi nào. Hắn một mực cũng không nghĩ lấy tu luyện thiên ma công. Có đại nhật Như Lai bất động kinh. Hắn đối thiên ma công không có như vậy đề phòng, nhưng cũng không có cố ý đi tu luyện, chỉ là mặc cho nó chậm rãi tinh tiến. Nước chảy thành sông, An Vương sự tình để hắn quyết định, được tranh thủ thời gian đề bạt thiên ma kinh. Y theo hắn cảnh giới bây giờ, sợ là thiên thần cao thủ có thể phát giác chính mình ngụy trang. Người đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Thi hỏi, có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy thu thập hắn? Sở Ly cười nói, chẳng lẽ mặc cho hắn không kiêng nể gì như thế, nhìn hắn làm sao điên cuồng đi. Tiêu Thi hừ một tiếng nói, hắn như vậy cố chấp bảo thủ, sớm muộn muốn xong đời, cho dù là vương gia cũng vô dụng. Tại thần đô phía trong không ai có thể không kiêng nể gì cả. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi gặp sự tình rõ ràng. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nhị tỷ không bằng trở về quốc công phủ, ban đêm có thể tới bên này chơi. Tới chơi coi như xong. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, ta nhưng không làm kia chán ghét, trở ngại mắt của các ngươi. Nàng xem tình yêu nam nữ vì không có gì, không có khát vọng, nếu không cũng sẽ không lựa chọn gả cho An Vương. Nàng cùng Tử Vong làm bạn nhiều năm, để nàng đối tình yêu nam nữ cũng thấy cực kỳ nhạt. Đối tình yêu nam nữ sự tình nói đến không hề cố kỵ. Không có nữ nhân thường gặp thận trọng ngượng ngùng. Tiêu Kỳ sẵn giọng, nhị tỷ. Tiêu Thi nói, hai người các ngươi chính là trong mật thêm dầu thời điểm. Ta ở chỗ này quá vướng bận, nán lại tại quốc công phủ liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tốt, Sở Ly nói, tại quốc công phủ ở lại cũng làm cho người yên tâm. Kỳ thật cứ yên tâm đi, như thế nào đi nữa, hắn cũng không dám cầm ta như thế nào. Tiêu Thi nói, Sở Ly hừ một tiếng nói, ngươi chớ coi thường An Vương vô sỉ. Hắn nhưng là cái không từ thủ đoạn người. Ngươi thật sự cho rằng hắn biết tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, tuyệt không bước vào Thiên Xu viện, hắn sẽ phá hư lời hứa. Đây là đương nhiên, Sở Ly khẽ nói, hắn một mực giả vờ giả vịt, chỉ vì một bước cuối cùng, cho nên muốn sớm ly khai. Tốt a, vậy ta ngày mai liền lên đường. Tiêu Thi gật đầu, Sở Ly buông lỏng một hơi. Tiêu Kỳ nói, ly khai cũng phải cẩn thận, không thể bị hắn biết rõ. Tại nơi này chơi hai ngày, trực tiếp trở về quốc công phủ chính là. Sở Ly nói, hắn lo lắng Tiêu Thi bọn hắn thật muốn ly khai, nửa đường sẽ bị An Vương phái người ám sát. Tốt, theo ngươi. Tiêu Thi cười nói, bóng đêm đã sâu, Sở Ly không có đưa nàng ly khai. Nàng cùng Tiêu Kỳ ngủ tây phòng nhỏ, hàn huyên trò chuyện hai người tình hình gần đây. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy chiếu đỏ lên tiểu viện. Sở Ly chính trong tiểu viện luyện công, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi ngay tại tiểu đình thảo luận lời nói, nghe được gõ cửa hai nữ nhìn sang. Sở Ly cười khoát khoát tay, đi qua kéo cửa ra. Pháp viên đứng ở ngoài cửa, một bộ màu xám tăng bào, bình tĩnh đứng ở bên ngoài. Hợp thập thi lễ, Sở huynh, pháp viên, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Mời hai người xuất tòa nhà. Tới đến bên hồ nhảy lên một đầu thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phiêu đãng lay động ly khai bên bờ, đi tới trong sông, theo hơi rung nhẹ nước sông mà phiêu đãng. Pháp viên đứng tại thuyền nhỏ đầu, màu xám tăng bào phiêu phiêu, có xuất trần khí chất. Hợp thập thi lễ nói, Sở huynh triệu ta tới đây, không biết có gì muốn làm. Sở Ly đứng tại thuyền nhỏ bên kia, thở dài, An Vương luyện thành một môn mới thần công. Là gì đó thần công? Pháp viên mỉm cười nói, đại bi thần công, các ngươi đại lôi âm tự. Sở Ly hừ một tiếng nói, pháp viên nhẹ nhàng gật đầu nói, An Vương điện hạ ngộ tính hơn người, vậy mà ngộ ra này thần công, từ đó nhất cử tu thành, quả nhiên là kỳ tài. Hừ, các ngươi đại lôi âm tự rốt cuộc muốn làm gì? Sở Ly nói. Pháp viên mỉm cười lắc đầu. Sở Ly nói, các ngươi là muốn mượn tay của hắn trừ bỏ ta. Pháp viên cười nói, Sở huynh ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Sở Ly nói, các ngươi đại lôi âm tự liền là ưa thích hô phong hoán vũ. Ai? Pháp viên than vãn, hắn cũng không hiểu trong chùa cách làm, nhưng thân vì đại lôi âm tự đệ tử chỉ có thể tuân theo. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng phiêu động, một hồi công phu nhẹ nhàng rời đi Sở Ly tòa nhà. Sau một lúc lâu, Sở Ly nói, đại bi thần công rất lợi hại. Pháp viên nhẹ nhàng gật đầu, là đốn ngộ võ học, một khi phù hợp tâm cảnh, liền đột nhiên tăng mạnh, nhưng chỉ có một cột chỗ xấu, rất khó lại có tiến cảnh, nhưng đã đạt đến kinh người tu vi,